Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1062, chương 1063, thiên hạ đại loạn. 8. Càng, giữa sườn núi chỗ cường giả còn có ước chừng phân nửa. Chẳng qua lúc này đỉnh núi nhân số cũng đã không ít. Không dám nói so với thôn thiên trùng nhiều. Thế nhưng tối thiểu cũng không phải như vậy bị động, chỉ bất quá người càng ngày càng nhiều, tình hình chiến đấu nhưng thật ra càng ngày càng thảm liệt. Chỉ cần không phải tiên đế, chỉ cần không phải đặc biệt cường hoành tiên tôn, một cái không cẩn thận bị thôn thiên trùng nuốt, đó chính là cả người hư thối tử vong kết cục, mà chút thôn thiên trùng giống như một cái không kiêng nể gì cả giống như xe tăng. Đầu đá lung tung, ỷ vào cùng với chính mình lực phòng ngự kinh người. Chính là chỗ này kiểu không coi ai ra gì. Tình hình chiến đấu là càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí Diệp Lăng đều là khó lòng phòng bị. Thân trên, lên, còn bị cắn hai cái. Chẳng qua đơn giản hắn có long phượng bảo thể ngăn cản. Lại thêm trên, lên, diệt cực kim thân đệ thất trọng khí lực. Cũng là không có chuyện tình, chẳng qua tiên lực cũng là tiêu hao như là nước chảy. Thậm chí có chút cường giả đều đã mệt lả, cả người mồ hôi đầm đìa, còn cắn chặt hàm răng quyết chống. Không có biện pháp, không chống đỡ chính là cái chết. Chống đỡ có thể còn có một đường sinh cơ. Nửa khoảng không trong tinh không tiên đế cùng viên tổ đại chiến mẫu trùng cũng là chiến cực khổ rất. Hai người đều là sử xuất toàn thân lực lượng đang điên cuồng chém giết mẫu trùng. Cái này mẫu trùng cực kỳ cường hãn, lực phòng ngự càng là kinh người, chính là thất kiếp tiên đế lực lượng, dĩ nhiên làm cho tinh không tiên đế cùng viên tổ thậm chí cũng không dám ngạnh kháng. Đinh đương một tiếng, mẫu trùng chân nha tử lại một lần nữa đạp ra, tinh không tiên đế trực tiếp đâm ra một thương. Thương như rồng quán mà ra, tung hoành thiên địa, chỉ bất quá một thương này, dĩ nhiên không có thể ngăn ở mẫu trùng một cước, đáng sợ lực lượng mang theo tinh không tiên đế trực tiếp ngã bay ra ngoài. Ngao ô, đột nhiên mẫu trùng xoay người, miệng to như chậu máu phi thẳng đến viên tổ hung hăng táp tới. Sợ viên tổ cả người run lên, chửi lên. Trong tay thiết côn xoay tròn hung hăng đập ra ngoài. Rát chi, thanh âm đáng sợ ở nửa khoảng không bên trong vang lên. Viên tổ rút về thiết côn, trừng lớn con mắt, thiết côn của mình phía trên, dĩ nhiên có bị hủ thực. Hơn nữa còn có một cái kinh hãi chỗ hổng. Ta đi mẹ nó, bà, đem, bổn tọa vũ khí đều cho cắn ra một cái chỗ rách. Đây chính là cực phẩm tiên khí a, khoảng cách thần khí chỉ thiếu chút nữa xa a. Đúng còn chưa phải là thần khí, coi như là một ít cửu kiếp tiên đế cũng không có thần khí. Nếu không trước đây quỷ lão cho Diệp Lăng luyện diệt tiên kiếm thời điểm cũng sẽ không dẫn nhiều. Như vậy tiên đế rình, tinh không, cùng nó liều mạng, lại tiếp tục như thế. Phía sau nhân tựu chết sạch. Viên tổ nhìn phía sau là tử thương thảm trọng, không khỏi lo lắng vạn phần. Hai cái chiến trường đều là rất trọng yếu a. Một khi có một chiến trường trước thất bại, như vậy đối với toàn bộ chiêm giữ mà nói, đều là áp chế tính a. Căn bản không có từng chút một chỗ trống, giống như Diệp Lăng bọn họ nếu như chết hết, đủ vạn con thôn tiên trùng xông lên. Coi như là viên tổ cùng tinh không tiên đế, chỉ sợ cũng phải bị nuốt, biến thành bọn họ trong bụng bữa ăn. Nếu như viên tổ cùng tinh không tiên đế bị mẫu trùng làm thịt rồi, vậy càng không cần phải nói, Diệp Lăng bọn họ trực tiếp tự sát tập thể được, còn đánh giám a. Cho nên nói, hai đại chiến trường đều là liều mạng, hiện nay cũng đừng phân cái gì hay là nhân tộc yêu tộc. Trước bà đem, trước mặt cái này nhìn chăm chăm trùng quần tiêu diệt lại nói. Diệp Lăng là một kiếm nơi tay thiên hạ ta có chủ nhân. Đáng sợ lực lượng, sắc bén kiếm mang, cũng làm cho hắn giết là càng chiến càng hăng. Thậm chí còn nhất sau trình hắn độc chiến trăm cái thôn tiên trùng cũng là hung mãnh vô cùng. Nhưng là người khác cũng là gặp. Diệp Lăng nội tình đó là tích toàn hai đời mới có. Hơn nữa chiếm được rất nhiều không pháp phỏng chế kỳ ngộ. Bọn họ nhưng là không có thực lực này. Kết quả là gần như tàn sát chiến đấu tiếp tục thảm liệt đau buồn tiến hành. Duy nhất nhường vui mừng chính là yêu tộc cùng trong nhân tộc trên trăm cái tiên đế có thể điên cuồng tàn sát người đối diện thôn. Tiên trùng, tối thiểu hóa giải phần lớn áp lực, người nơi này là liều mạng, mà bên ngoài tam giới, bây giờ cũng là tin tức như kinh đào hãi lãng một dạng. Trực tiếp oanh động toàn bộ tam giới, đầu tiên là tứ thánh tháp phái đi tiểu tứ hải thành trợ giúp thú triều nhân toàn bộ tiêu thất. Có cường giả đi phát hiện tử thương khắp nơi trên đất. Không có một người sống hoặc còn sống yêu tộc. Chỉ cần điểm này, để tứ thánh tháp danh dự bị rất lớn lan đến. Dù sao cũng là tứ thánh tháp A, bốn đại thánh nhân cộng đồng thiết lập. Nhưng là bây giờ đây, lại bị một lớp thú triều mang đi vô số tinh anh. Nhưng là tiếp đó, Côn Bằng lãnh thổ cũng phát ra thông cáo. Từ tinh không tiên đế dẫn dắt đi ra ngoài tiếp viện mười mấy tiên đế. Cũng toàn bộ đều biến mất. Sống không thấy người chết, không thấy xác. Liền quỷ dị như vậy biến mất. Trong lúc nhất thời toàn bộ tam giới đều là một mảnh náo động. Phải biết rằng tinh không tiên đế nhưng là bát kiếp tiên đế a. Tuy là không phải là cái gì đứng đầu tồn tại, nhưng là cũng không thể khinh thường a. Tiểu tứ hải thành đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao một cái thú triều liền bả đem tiểu tứ hải thành liền mang vô số cường giả cho hoàn toàn mang đi? Hiện nay còn không có hình bóng. Tất cả cường giả bả đem nhãn quang toàn bộ trên đỉnh cái kia chưa khai hóa yêu tộc. Bọn họ đến cùng phái ra như thế nào cường giả? Hơn nữa một cái tiểu tứ hải thành lại không có bao nhiêu chất béo, có cần phải liều mạng như vậy sao? Đáng tiếc cái này yêu tộc từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì ngay mặt đáp lại. Hiện nay thiên hạ đại loạn sắp đến, ánh mắt của mọi người cũng sẽ không hoàn toàn tập trung đến nơi đây. Nhưng là sau một khắc tin tức, cũng là chấn toàn bộ tam giới bao quát, tam thập tam ngoại thiên đều hoàn toàn chấn kinh rồi. Thánh nhân Dương Thiên Tâm hướng tam giới tuyên cáo, hiện nay Tứ Thánh Tháp, cùng phía trước bốn người bọn họ liên hợp sáng lập Tứ Thánh Tháp căn bản không thể nói nhập làm một. Nói cách khác, cái này Tứ Thánh Tháp là giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới hoàn toàn kinh hãi sợ hãi lên, rốt cuộc là người nào, lá gan đã vậy còn quá lớn. Cũng dám giả tạo bốn đại thánh nhân từ thánh tháp. Trọng yếu hơn chính là tin tức này truyền đi chi về sau, vọt tới từ thánh tháp chung vẫn còn ở lịch luyện cường giả, một cái cũng không có chạy, toàn bộ biến mất không thấy. Đúng, hoàn toàn tiêu thất. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là 1, 2, 3 ngũ lục tầng. Cái này tầng 5 từ thánh tháp tổn thất thảm trọng. Ngoại trừ tại ngoại lịch luyện cường giả, toàn bộ bị một cái thần bí lực lượng mang đi. Vì sao không có đệ tứ tầng? Đó là bởi vì Hoàng Phủ Triều Ca mang theo toàn bộ tầng thứ tư cường giả. Dĩ nhiên toàn bộ đầu nhập vào đến rồi ở tiên giới lãnh thổ trong lôi vực. Nghe được tin tức này chi về sau, Hoàng Phủ Triều Ca cũng là thật lâu không nói ra lời. Cảm thán không gì sánh được a. Nếu không phải là Diệp Lăng, chỉ sợ hắn nhóm cũng đã gặp độc thủ đi. Dương Thiên Tâm chính thức hướng thiên hạ tuyên cáo, đã tra ra một tia sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, xâm phạm bốn đại thánh nhân danh dự, giết không tha. Cái này cũng chưa hết, không có quá hai thiên ngày, ở tiên giới bên trong, một tin tức như tạc đạn nặng ký một dạng trực tiếp ném qua đây. Thiên đình đại loạn, thiên đình, người chúa tể kia tam giới một cái kỷ nguyên đáng sợ thế lực. Theo phía trước Ngọc Đế mất tích bí ẩn đến bây giờ, rốt cục không chịu nổi, một gã thần bí cường giả lặng yên xuất hiện, dẫn dắt đại quân, đánh thiên đình, toàn bộ thiên đình là hoàn toàn đại loạn. Hơn nữa cũng tại đồng nhất thời gian, một ít cái cường đại thế lực, từ từ bắt đầu rồi va chạm kịch liệt. Thiên hạ đại loạn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.